Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 26, mưa gió nổi lên. Hoàng thượng năm đó cũng là anh minh thần võ một đời hùng chủ. Khí thôn Sơn Hà, bể nghệ thiên hạ, có thể từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế sau, hết thảy đều thay đổi. Vương Ngạn Chương thở dài, trong mắt lộ ra sâu sắc u buồn, tiếp tục nói. Ngày hôm nay ta vào cung thời gian, chỉ thấy hoàng cung đại điện bên ngoài, một loạt xếp đầu người chồng lập, tất cả đều là hoàng thượng hắn vì đầy một đời chi hứng thú. Hạ lệnh giết chết, người bị giết đa số đều là bách tính bình thường, thậm chí không ít chính là triều đình quan chức, hoàng cung thị vệ, cung nữ thái giám, hoàng thượng hắn vẫn có giết người tìm niềm vui ham mê. Nhưng trước đây hắn giết cũng chỉ là một ít tội ác tày trời người. Chưa bao giờ giết bừa. Mà hiện tại nhưng là không người không giết. Chỉ cần hứng thú đến rồi. Mặc kệ là triều đình quan chức vẫn là bách tính bình thường. Đều là nói giết liền giết. Chính sự cũng là không để ý tới. Cả ngày chỉ lo tầm hoan mua vui. Thậm chí còn đem mình con dâu cũng đoạt đi. Như vậy hoang dâm. E sợ đại lương khí số đã chỗ còn lại không có mấy. Vương Ngạn Chương thở dài. Làm lúc trước tùy tùng Chu Ôn đồng thời đặt xuống thiên hạ. Thành lập hậu lương người. Hắn thực sự không rõ cái kia đã từng hùng tâm vạn trượng. Anh minh thần võ Lương Vương chạy đi đâu. Hiện đang ngồi ở Tiêu Lan Điện trên vốn là một cái hoang dâm vô độ hôn quân. Hà Hằng cùng Đông Hoa ở bên trầm mặc. Không hề nói gì. Bọn họ lý giải Vương Ngạn Chương tâm tình, chỉ có thể nói hắn mệnh không được, cùng cũng không phải là cái gì minh chủ. Giết người ma vương Chu Ôn tên tuổi ở từ cổ chí kim lịch sử bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Theo như vậy một cái chủ nhân, hắn tự nhiên muốn thống khổ, thiên muốn khiến người diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Chu Ôn vốn là dòng hộ xuất thân, có thể một bước lên mây, trở thành một đời hùng chủ. Ở rất nhiều quân khởi nghĩa bên trong bộc lộ tài năng. Khai sáng đại lương triều đình. Tự thân năng lực là không thể nghi ngờ. Bất luận thủ đoạn chính trị còn là một người trí tuệ đều là thế gian ít có. Nhưng bất đắc dĩ thiên ý không ở hắn. Tự nhiên không thể để hắn anh minh thần võ xuống. Bằng không thiên hạ không loạn. Dân tâm không mất. Há có cái khác thiên mệnh hùng chủ cơ hội. Thiên ý như đao. Chu Ôn bực này mặt hàng tự nhiên muốn ở này hoang dâm bên trong diệt vong. Hà Hằng trong lòng nói. Số trời như đao, làm trái giả chết, mà trời xanh vong người thủ đoạn không nằm ngoài vài loại. Lựa chọn hàng đầu vì loạn tâm trí người. Vong nó ý chí, như bình thường sinh tử kiếp. Lấy một ở ứng kiếp giả cực kỳ trọng yếu người để cứng kiếp giả điên cuồng. Phá hủy đạo tâm của hắn. Do đó khiến cho hắn tự chịu diệt vong. Chu Ôn tình huống liền đúng như vậy. Bị số trời chi đao chỗ chạm. Tâm trí đã mất. Diệt vong chỉ ở sớm tối. Mà nếu là đạo tâm kiên định hạng người. Thiên ý dao động không được hắn chi tâm. Liền sẽ trực tiếp lấy không thể sức chống cự phá hủy hắn. Liền tỉ như hoa thiên cốt. Nàng là ta kiếp. Vốn là lấy nàng thần lực là đủ để xóa bỏ tất cả cửu trọng thiên thượng tiên. Đây chính là thiên đạo bố trí tử kiếp. Chỉ có điều, tu vi của ta, cảnh giới, đạo tâm, trí tuệ cũng không phải là hoa thiên cốt có thể so với. Tai nạn này số trời lại tính sai. Điều này cũng thể hiện đại diễn 50, thiên diễn 49, dưới thiên đạo tự có một chút hy vọng sống đạo lý. Hà Hằng tâm đắc trầm giọng lúc, trong mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, lẩm bẩm nói, nhưng... Số trời mênh mông không thể trốn. Cho dù thuần dương hạng người cũng phải ứng nguyên hội đại kiếp nạn. Chứng đạo huyền hoàng. Đạo diễn chư thiên đạo nhân. Đạo quân cũng tránh không khỏi nguyên thủy tổ kiếp. Dưới lưới trời mênh mông. Chúng ta chỉ có thể ra sức dẫy giụa. Cầu một đường sinh cơ kia. Chờ tương lai thành tựu cái kia chân chính vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Đại giác ngộ. Đại siêu thoát. Đại tự do vô thượng đại la đạo quả, tự có thể thoát khỏi tất cả ràng buộc, ngóng nhìn đại đạo đỉnh, trên dưới tìm kiếm chi, nếu như ta đoán không sai lời nói, cái kia sinh tử kiếp tuyệt không phải đơn giản như vậy là có thể vượt qua. Chỉ là nếu là liền bực này tiểu thế giới kiếp số ta đều tránh không khỏi. Lại có gì tư cách nói tránh thoát đại thiên cái kia đáng sợ hơn thuần dương kiếp. Nguyên hội kiếp thậm chí nguyên thủy tổ kiếp. Chú ý bầu trời. Hà Hằng trong mắt tràn ngập kiên định. Muốn lấy cái kia trời xanh đấu một trận. Nhìn có thể không thắng hắn nửa quân. Tâm linh trong nháy mắt tiến vào không minh cảnh giới. Hà Hằng hơi có ngộ ra. Khoảng cách thiên pháp thứ 5 huyền môn bí mật ẩn hiển câu thành môn chỉ kém một đường. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhân chi đạo tổn không đủ mà bổ có thừa. Thiên tâm duy công, nhân tâm cực tư. Chí tình tức là vô tình. Vô tình tức là chí tình. Nhân tâm vì thiên tâm. Ta ý làm thiên ý. Ta đạo ép thiên đạo. Thiên đạo không phải đại đạo. Tránh thoát lao tù. Phá mở thiên địa pháp lý cầm cố. Liền có thể nhìn thấy chân chính chi vô thượng đại đạo. Cảnh giới này nên chính là thiên pháp bên trên đạo pháp. Bác thuật nghệ, thông pháp lý, cùng thiên đạo, thiên địa nhân ba pháp hợp nhất. Đạo tâm, thiên tâm, bản tâm hòa vào nhau. Nghiên cứu kỹ thiên đạo cực điểm, mới là mở ra đại đạo chi môn bắt đầu. Nhảy ra ngoài thiên địa, không ở trong ngũ hành. Gặp đạo mà đắc đạo mà thủ đạo. Thủ mà không mất đi mới là chân đạo. Thiên pháp thứ 5 huyền môn, bí mật ẩn hiển câu thành môn, thấm nhuần thiên tâm, bản tâm, đạo tâm chi mật, cứu pháp lý tuyệt diệu. Hà Hằng ở chạm đến cảnh giới này thời khắc, mới rõ ràng cái gì là đạo pháp, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, tất cả đều là một cách tự nhiên, vô vi, không từ bất cứ việc xấu nào. Không biết Hà Hằng nơi đó tỉnh ngộ. Vương Ngạn Chương tiếp tục kể ra chính mình tao ngộ. Ngày hôm nay Hoàng thượng để ta vào cung. Kỳ thực cũng xác thực là có một cái chuyện quan trọng dặn dò. Hắn để ta triệu tập đại quân. Chặt chẽ giám thị Minh đế Chu Hữu Khuê hướng đi. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Ai, lúc trước Minh đế vì Hoàng thượng tu hành tà công. Khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Hoàng thượng không những từ đây xa lánh hắn không nói. Còn chiếm lấy thê tử của hắn. Hiện tại càng là muốn động thủ với hắn. Cách làm như vậy. Hơn nữa giết bừa đại thần hành vi. Khiến người ta thất vọng. E sợ triều chính bên trong sẽ người người tự nguy. Lại không người cống hiến cho. Vương Ngạn Chương lo lắng nói. Hà Hằng lại lạnh lùng nói. Không, người đem sự tình mơ mộng hão huyền quá. Tất cả những thứ này tiền đề là. Chu Ôn có thể sống sót. Nếu là hắn chết rồi, hết thảy đều là đừng nói. Sư thúc tại sao nói như vậy? Hoàng thượng hiện tại tuy rằng ngu ngốc, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra chuyện chứ. Vương Ngạn Chương nghi ngờ nói. Hà Hằng lại thất thanh nở nụ cười. Nói, sư điệt ngươi là người trong cuộc mơ hồ a, chỉ biết là Chu Ôn ngu ngốc, thiên hạ tất phản, lại chưa hề nghĩ tới. Lương triều vấn đề lớn nhất vẫn là ở chính mình nội bộ. Nội bộ, sư thúc là nói, Minh đế, Vương Ngạn Chương không phải người ngu, làm một đại danh tướng hắn, trí tuệ cũng không phải người thường có thể so với. Kinh Hà Hằng một nói, nhất thời phản ứng lại, kinh hãi đến biến sắc. Đúng rồi, Minh đế tính tình âm trầm, bây giờ hoàng thượng sủng ái nhị hoàng tử, đối với hắn đặc biệt bài xích. Hiện tại lại muốn động thủ với hắn. Nếu phụ tử tương tàn không thể tránh khỏi. Lấy Minh đế tính cách. Tuyệt đối có thể tiên hạ thủ vi cường. Huyền Minh giáo chính là triều đình lớn nhất tổ chức ám sát. Chiêu nạp rất nhiều cao thủ. Bất luận là tình báo vẫn là ám sát đều là thiên hạ đứng đầu nhất. Minh đế bản thân võ công cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nếu như động thủ thật. E sợ hoàng thượng nguy rồi. Vương Ngạn Chương kinh hãi. Vội vàng định tiến cung gặp mặt Chu Ôn, nhưng bị Hà Hằng một cái kéo xuống. Chu Hữu Khuê còn không là Chu Ôn lớn nhất nguy cơ. Muốn hại tính mạng hắn nhưng là có một người khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.